Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 395, trong chuyện xưa. Ta chỉ cấp ngươi thút thít con mắt. Hạ, Lâm Tàng Phong đi vào cùng Crystal hai người trước đó cùng một chỗ chôn giấu thời gian bao nhộng. Địa phương, dừng xe xong, hắn liền lên núi. Cũng không có phát hiện một mực theo ở phía sau Taeyeon cùng Sunny. Hai người cũng là rất cẩn thận. Một mực các loại. Chờ. Lâm Tàng Phong đi trong chốc lát mới cũng dừng xe xong. Đi theo. Một đường dọc theo Thanh U. Bình an trong rừng tiểu lộ hướng trên núi đi. Thẳng đến đỉnh núi. Có chút thở dốc cùng hơi hơi suốt mồ hôi Taeyeon cùng Sunny mới nhìn đến tại dưới một cây đại thụ. Đào lấy đất Lâm Tàng Phong. Lúc này, hai người trốn ở một chỗ tùng lâm đằng sau. Một bên trở lại yên tĩnh hô hấp. Một bên mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong. Theo dõi hắn từ trong đất đào ra một cái hộp sắt. Lâm Tàng Phong đem cái kia hai người từng cùng một chỗ chôn xuống hộp sắt từ hố đất bên trong lấy ra. Hắn nhẹ nhàng lau đi hộp sắt lên bùn đất. Sau đó nhẹ nhàng mở ra hộp sắt, xuất ra cái kia chương crystal sắp tràn ngập giấy chương. Hắn chậm rãi đem nó triển khai, sau đó ngồi dưới đất, dựa vào sau lưng cây đại thụ kia, mang theo một chút cười cùng trầm mặc nhìn lại. Nàng thật viết tốt nhiều tốt nhiều, một lời một câu đều tràn ngập một cô gái thích. Nàng triển vọng tương lai bên trong, hắn cùng nàng đã lập gia đình. Giống rất nhiều chuyện xưa đoạn kết miêu tả như thế, trải qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, nhưng trong đó cũng sẽ có một chút nho nhỏ ồn ào cùng riêng phần mình tức giận thời gian. Nhưng cũng tổng hội tại một lát sau ngầm hiểu lẫn nhau riêng phần mình hướng đối phương xin lỗi. Nàng còn viết ra 10 năm sau tới nơi này lúc, bọn hắn nhất định sẽ có một đôi nữ. Tính khí tốt như vậy hắn nhất định có thể đem hai đứa bé giáo dục rất tốt. Sau cùng, nàng viết, sau đó ta nhóm đều ra. Hai tử nhóm rời đi, đi bọn hắn thiên địa. Ta nhóm cũng đạp vào nhân sinh sau cùng đường đi. Cái kia có lẽ là một đoạn thật không đơn giản. Cũng rất vất vả con đường. Nhưng vô luận như thế nào, ta sẽ một mực ở bên cạnh ngươi. Trong rừng có chim hót. Cũng có côn trùng kêu vang, chỉ là đương gió thổi qua lá cây ở giữa khe hở. Những cái kia xa xa âm thanh có như vậy trong nháy mắt vậy mà khiến người sợ hãi cùng sinh lòng ý. Lạnh, mà Lâm Tàng Phong ngồi ở chỗ đó, một chiếc một vẽ đem tin xếp xong, tính cả lấy crystal giới chỉ, cùng nhau bỏ vào trong túi. Hộp sắt lập tức có chút trống không? Lâm Tàng Phong lại bỏ vào chính là hắn giới chỉ, liên đới lấy còn có một cái bút ghi âm. Đây là hắn ghi chép còn sót lại ký ức duy nhất phương thức. Bây giờ, nên ghi vào cơ bản đều đã ghi vào, còn có một chút lưu không được. Liền theo hắn cùng rời đi đi, sau đó hắn đem hộp sắt vùi lấp, sau đó khứ trừ dấu vết, làm xong những thứ này. Hắn rốt cục có chút mệt nhọc lần nữa ngồi xuống, tựa ở sau lưng trên đại thụ, giữa khu rừng gió êm dịu bên trong chậm rãi nhắm mắt lại. Dần dần liên thông trong mộng thế giới. Sunny, ngươi lái xe của ta đi về trước đi. Ta muốn ở chỗ này cùng hắn một hồi. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong dựa vào đại thụ ngủ, Taeyeon rốt cục nhẫn không được. Cùng Sunny bàn giao một câu. Sau đó cũng không đợi nàng nói cái gì, lưu lại chìa khóa nàng liền từ tùng lâm đi ra. Sau đó một bên cởi áo khoác, một bên bước nhanh hướng đi Lâm Tàng Phong. Sau lưng Sunny, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi lại lần nữa hiển hiện. Có thể sau cùng nàng cũng chỉ có thể thở dài rời đi. Chỉ là nhìn lấy Taeyeon bóng lưng thời điểm, trong mắt của nàng có chút đặc thù lục địa ba động. Đó là một loại thở dài ánh mắt, lại cụ thể một chút nhi nói, ánh mắt ấy tựa như là nhìn lấy một cái bươm bướm tại chiều lên hỏa diễm đánh tới. Taeyeon đi vào Lâm Tàng Phong bên người, nhìn lấy hắn ngủ say bộ dáng, nàng có chút thất thần. Một khắc này, nàng vươn tay muốn đụng vào khuôn mặt của hắn, nhưng lại tại nhất trận phong âm thanh bên trong rất nhanh lấy lại tinh thần. Nàng có chút trầm mặc hơi cúi đầu, sau đó lại vội vàng đem dư thừa nghĩ muốn dứt bỏ. Chuyên tâm cầm trong tay áo khoác nhẹ nhàng cho Lâm Tàng Phong úp xuống. Có thể nàng y phục hiển nhiên có chút nhỏ, đắp lên Lâm Tàng Phong trên thân tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, cho nên tuy nhiên như thế, nàng vẫn là có những biện pháp khác. Thế là, sau một khắc, nàng ngay tại Lâm Tàng Phong bên cạnh ngồi xuống, tại đồng dạng gió êm dịu bên trong, tựa ở bên cạnh hắn, sau đó gần sát bộ ngực của hắn, lắng nghe tim của hắn đập cùng hô hấp. Đúng thế, phương pháp của nàng rất đơn giản, cũng là đã từng nàng và hắn bộ dáng của ban đầu. Cái kia chính là tại một cái băng lãnh thế giới bên trong lẫn nhau ôm ấp, lẫn nhau sưởi ấm. Trong chớp nhoáng này, Tê Ghê Ôn là rất muốn khóc đi ra. Nàng kỳ thực thật sự có tốt nhiều, thật là nhiều lòng chua xót cùng ủy khuất muốn nói cho bên người. Hắn nghe, cũng thật là muốn đem những cái kia nước tràn thành lụt nhớ nhung truyền đạt cho hắn. Có thể hô hấp lấy hô hấp của hắn thời điểm, nàng lại cảm thấy những cái kia lòng chua xót cùng ủy khuất trong nháy mắt đều tốt đáng giá. Những cái kia quyến điên cuồng nhớ nhung cũng tương tự đạt được đáp lại. Thế là, không muốn lại nói một mình, cũng không muốn lại hai mắt đẫm lệ mông lung. Giờ khắc này nàng chỉ muốn yên lặng chờ ở bên cạnh hắn. Đem hết thảy đều lưu lại, gần như tham lam lưu lại. Lâm Tàng Phong nằm mơ, hắn biết đó là cái mộng, nhưng vẫn như cũ cảm giác được nội tâm chua xót. Bởi vì đang tại làm cái này mộng rất chân thực. Hắn đứng tại chỗ, Crystal đứng trước mặt của hắn. Nàng không nói lời nào, chỉ là đem trên người áo khoác nhẹ nhàng khoác đến trên người hắn. Có thể Lâm Tàng Phong nhìn về phía khuôn mặt của nàng thời điểm, rõ ràng nhìn thấy cặp kia con ngươi xinh đẹp chứa đầy nước mắt nước. Trên mặt của nàng cũng tất cả đều là bi thương và không hiểu. Phảng phất tại hỏi hắn, tại sao phải bỏ lại ta? Sau một khắc, những cái kia xúc tích nước mắt nước tuôn chảy xuống, một chương lê hoa đái vũ tuyệt mỹ khuôn mặt liền càng lộ vẻ thê mỹ. Lâm Tàng Phong không kịp giải thích cái gì, đuổi vội vươn tay ra lau đi mặt nàng cành càng nước mắt nước. Có thể lau đi sau đó không bao lâu, nàng nước mắt thủy y cũ lần nữa chảy xuống. Hắn rốt cục nhịn không được ôm chặt nàng, ngôn ngữ run rẩy, Tinh Nha đầu, đừng khóc, trong chuyện xưa người kia không đáng giá, bởi vì trong chuyện xưa, hắn chỉ cấp người thút thít con mắt, chấm chấm, Sunny dần dần rơi xuống, lưu lại chân trời một vệt kim quang, nhưng cũng tương tự chậm rãi tại tan biến, bốn phía có chút lạnh lên, lộ nước sâu lạnh ban đêm sắp đến. Tại dạng này dần dần hàn lãnh bầu không khí bên trong. Lúc đầu cũng ngủ, nhưng lại sợ lạnh Tê Ghê Ôn có chút mơ hồ tỉnh lại. Chỉ là cảm thụ được bên người cái này ấm áp hắn. Nàng lại cảm giác những cái kia hàn lãnh lập tức lui giải tán. Thế là khóe miệng hơi vểnh, nở nụ cười sau, nàng càng thêm ôm chặt hắn. Buồn ngủ tựa hồ cũng muốn tiếp tục tràn ngập. Có thể vào thời khắc này, Tê Ghê Ôn đúng nhiên cảm giác mình bị ôm chặt. Cùng lúc đó, còn có một câu nói của hắn. Ngoặc kép chấm chấm, trong chuyện xưa, hắn chỉ cấp người thút thít con mắt. Tê Ghê Ôn lập tức liền thanh tỉnh, bởi vì tuy nhiên buồn ngủ mông lung, nàng vẫn là rất nhanh minh bạch cùng kịp phản ứng câu nói này nữ nhân vật chính không phải nàng. Như vậy đồng dạng, tại hắn trong mộng, cũng không thể nào là nàng. Nàng bỗng nhiên lại cảm giác được lạnh. Loại kia lạnh so cái này giáng lâm bóng đêm còn lạnh. Nàng xem thấy hắn nhẹ giọng mở miệng. Thần sắc ở trong màn đêm có chút mơ hồ. Có thể nói ngữ nhưng lại có rất rõ ràng nghẹn ngào. Ngươi có phải hay không quên? Trong chuyện xưa, ngươi cũng chỉ cho ta thút thít con mắt. chỉ là thoại âm rơi xuống sau đó, những cái kia nghẹt ngào cùng ta nhóm tưởng rằng sẽ có kiềm chế thút thít đều biến mất. Dần dần dày bóng đêm vẫn như cũ yên tĩnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.